Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 248, dụ sát. Sở Ly cười nói, thần đao môn uy phong thật to, không khéo cực kỳ, cái này bảo không phải huynh đệ các ngươi hạ xuống, là ta từ một chán nản hán tử nơi đó mua được. Chỉ bỏ ra 100 lạng bạc dòng, 100 lạng, hai người ánh mắt sáng lên, cái kia huynh đệ chúng ta hoa 200 lạng mua ngươi. Thế nào? Cao cái thanh niên vội hỏi, xoay tay một cái liền kiếm lời 100 lạng, này buôn bán có lời chứ? Sở Ly lắc đầu một cái, ta cũng là yêu thích đao người, kiếm lời 100 lạng, ngươi có thể lại đi mua một cây đao mà. Cao cái thanh niên khuyên nhủ, Sở Ly tựa như cười mà không phải cười, các ngươi không nói là các ngươi hạ xuống sao? Tại sao lại muốn mua đao? Hắn nhìn ra được cao cái thanh niên ý nghĩ, nhìn như hòa khí, nhưng càng giả dối đa nghi, cảm thấy không đúng lắm, liền muốn trước tiên cây bảo đao chiếm được, bảo đao tới tay sau, còn không phải mặc cho nắm viên đánh. Ngươi là Tiêu Khiển huynh đệ chúng ta a? Ải cái thanh niên đoạn quát một tiếng, tiến lên trước một bước liền muốn động thủ. Chậm đã, cao cái thanh niên cau mày, nhìn kỹ hai mắt Sở Ly, cười nói, còn không thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Sở Ly nói, Đỗ Phong, Đỗ huynh, chúng ta thương lượng làm sao? Này cây bảo đao tặng cho chúng ta, 500 lạng bạc dòng. Cao to thanh niên cười nói, số tiền kia đầy đủ biểu thị chúng ta thành ý đi. Chúng ta chỉ cần cây đao này. Hắn càng phát giác tên trước mắt là lạ, chấn định quá đầu, tuyệt không như chưa từng luyện vũ, không luyện võ công, cho dù dũng khí lại tráng, khí thế lại đủ, đều sẽ có sức lực không đủ dấu hiệu, mà tên trước mắt nhưng nhìn tâm có thị. Huống chi, cẩn thận ngẫm lại, cái tên này quả thật có chút kỳ quái. Đi tới nơi này, cũng không biết là nơi nào, còn không cưỡi ngựa, hướng về Mang Sơn Thành phương hướng đi. Phải biết phương hướng ngược đi Hoành Sơn Thành, có thể có hơn 100 dặm. Hắn một không biết võ công, không cưỡi ngựa, lẽ nào bộ hành 100 dặm? Nhìn hắn dáng dấp, tuy có chút tiều tụy, thực tại không giống đi rồi 100 dặm dáng dấp. Nói chung cái tên này khiến người ta đoán không được, vẫn là không nhạ tuyệt vời. Sư huynh, vóc dáng thấp thanh niên quát lên. Cao cái thanh niên vung vung tay, cười híp mắt nhìn Sở Ly. Nếu không, 1000 lạng. Sở Ly lắc đầu, ta sẽ không bán đao. Cáo từ, hắn dứt lời xoay người liền đi. Âm thầm cảm khái, thế giới này chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Người này ngược lại có mấy phần ánh mắt. Có điều đáng tiếc, hắn không thể buông tha bọn họ. Bọn họ tâm tư xấu xa. Cái kia bán trà thiếu nữ rất nhanh sẽ trở thành người bị hại. Thân là thần đao môn đệ tử, coi là thật là trắng trợn không kiêng dè. Đứng lại, vóc dáng thấp thanh niên hét lớn một tiếng, không để ý tới sư huynh ngăn cản, phi thân vượt qua Sở Ly đỉnh đầu, rơi xuống hắn trước mặt, lạnh lùng trừng mắt hắn, ánh mắt tinh mang phun ra, hùng khí lạnh lẽo. Sở Ly cau mày nói, làm sao, ngươi muốn động cương, hừ, đến nhuyễn quả nhiên không được, vẫn phải là cướp. Vóc dáng thấp thanh niên liệt liệt chùy, hừ nói, sư huynh, ngươi lá gan càng ngày càng nhỏ. Cao cái thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, dậm chân một cái, đối với loại này không biết ngọn ngành ra hỏa, hay là muốn cẩn trọng một chút, vạn nhất thật chọc cái lợi hại, vậy thì thật là hối hận không kịp. Cái này ngốc sư đệ. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, các ngươi muốn như thế nào? Giao ra bảo đao, tha cho ngươi khỏi chết. Vóc dáng thấp thanh niên hừ nói, quả thực có thể tha ta bất tử. Sở Ly lắc đầu, ta không tin, các ngươi còn có thể tiêu dao đến hiện tại, không cũng là bởi vì giết người diệt khẩu sao? Tiểu tử, biết được còn không ít oa. Vóc dáng thấp thanh niên nhìn về phía sư huynh, hừ nói, ngươi đây là chính mình muốn chết. Ngày hôm nay ra ra tâm tình tốt, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc chính ngươi tìm đường chết. Sở Ly than thở, đúng đấy, chính mình tìm đường chết. Giao không giao? Vóc dáng thấp thanh niên gào to nói, không giao thì đừng trách ta giết người. Sở Ly lắc đầu một cái, người nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh một thân cây, đạp lên ngọn cây liền chạy. Truy a, sư huynh. Vóc dáng thấp thanh niên xem sư huynh đờ ra, bận bịu yêu quát một tiếng, sải bước đuổi tới. Cao to thanh niên cao mày nhìn chằm chằm Sở Ly thân hình không ngừng bước đuổi tới, mặc kệ thế nào cũng không thể để cái này áo bào trắng chạy trốn, nói không chắc sẽ chọc cho đến quốc công phủ hộ vệ. Sở Ly triển khai khinh công bay nhanh hướng về thần đao môn phương hướng mà đi, hai người đuổi theo đuổi theo, lộ ra nụ cười, không bởi vì truy không gần mà lo lắng, cười thầm cái tên này thực sự là bị váng đầu, hẳn là không nhìn rõ đường, chỉ cần đuổi tới thần đao môn phụ cận, một tín hiệu, rất nhiều đồng môn sẽ chạy tới vây giết hắn, vậy thì không có sơ hở nào, hắn khinh công cho dù tốt cũng không dùng, bọn họ không dám truy đến quá gấp, miễn cho hắn thay đổi phương hướng, bọn họ chờ xem Sở Ly chuyện cười. Chờ một lát tín hiệu truyền ra, hắn bị vây lại, cái kia tình hình nhất định rất thú vị. Sở Ly áo bào trắng phiêu phiêu mà đi, tốc độ không nhanh, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn hai cái thanh niên, sắc mặt tựa hồ đang nỗ lực duy trì trấn định, để hai cái thanh niên càng ngày càng chắc ung dung. Trên mặt đều mang theo nụ cười, chờ khoảng cách thần đao môn khoảng 2 dặm, Sở Ly bỗng nhiên dừng lại. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, chậm rãi rút đao ra, chờ ép ta động thủ. Hai người đứng ở hắn 10 mét ở ngoài, cao cái thanh niên bỗng nhiên hất tay, một tín hiệu bay đến không trung, bầu trời nổ tung một đen thui trường đao hình, ngừng tụ không tan, như là một đóa mây đen hình trưởng thành đao hình. Ải cái thanh niên bất mãn chừng một chút hắn, hà tất hiện tại liền bắt chuyện người, bọn họ ăn không được độc thực nhi. Cao cái thanh niên nhưng sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Ly, cả người căng thẳng. Sở Ly đánh giá bốn phía một cái, cảm thấy nơi này giết người khoảng cách đủ xa, hẳn là sẽ không liên lụy cặp ông cháu kia bị thần đao môn cho hả giận. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cao cái thanh niên trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu nói, ta là Đỗ Phong, môn phái nào? Không môn không phái, che che giấu giấu, bọn chuột nhắt mà thôi. Ải cái thanh niên quát lên, ta đến gặp gỡ ngươi. Hắn dứt lời rút đao nhằm phía Sở Ly, đao như giải lụa giống như phách hắn mặt. Sở Ly nghiêng người né qua, ánh mắt nhưng rơi vào cao cái thanh niên. Cao cái thanh niên thầm mắng một tiếng, quả nhiên không giản đơn, chính mình không có cách nào triển khai ám khí đánh lén. Sở Ly một bên tránh né ải cái thanh niên trường đao, nhưng cố ý dùng hai mắt nhìn chằm chằm cao cái thanh niên. Nhất tâm nhị dụng, thành thạo điêu luyện, cao cái thanh niên lại không dám tùy ý rút đao, muốn kéo dài thời gian. Sở Ly cũng muốn kéo dài thời gian, giết một hai người có thể nào thoải mái, muốn giết liền giết nhiều một ít, để thần đao môn sợ, không dám lại dung túng đệ tử làm hại một phương. Hắn buồn bực trong lòng, để hắn sát tính càng ngày càng dày đặc. Còn bà nó, ngươi chỉ có thể trốn. Ải cái thanh niên hét lớn một tiếng, ánh đao tăng vọt bên trong, trường đao đột ngột tăng nhanh, trong nháy mắt chém trúng Sở Ly. Ải cái thanh niên vừa lộ ra nụ cười, nhưng giác trên đao trống rỗng, hồn không dùng sức, chém hết rồi. Sở Ly lộ ra ý cười, này thần đao môn đao pháp cũng có chút ý nghĩa. Đáng giá nhìn qua, ải cái thanh niên công lực thiện, không phát huy ra đao pháp này uy lực. Diệp sư huynh, Tần sư đệ, xa xa chạy tới bốn cái thanh niên áo lam, tay cầm trường đao, khí thế hùng hổ. Sở Ly xem lửa hậu đến, trên tay trường đao hơi động, một vệt hàn điện xẹt qua ải cái thanh niên cổ, một cái đầu người bay lên cao cao, huyết như suối phun thẳng tới 3 thước, đầu người rơi xuống đất. Thi thể nhưng hãy còn đứng, huyết nhưng dâng trào. Tần sư đệ, 5 người la thất thanh. Sở Ly nhàn nhạt miết một chút 5 người, nhẹ nhàng run lên trường đao, giọt máu cách đao, thân đao khôi phục sáng như tuyết tùm. Hắn chậm rãi cây trường đao trở vào bao, thong dong mà bình tĩnh.